Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 666, triệu hoán thần thú. Mặc Kỳ Lân, Khanh Ly Thương phân tích không sai, mới vừa rồi một kích kia, Mạc Bất Phàm đem trong cơ thể toàn bộ thiên địa chi lực toàn bộ đã tiêu hao hết. Lúc này mới có thể ngăn lại Khanh Ly Thương một kích kia. Coi như thế, cũng còn có hơn 10 người đệ tử tạp dịch bị đốt chết rồi. Tông chủ đại nhân, quá tốt, tông chủ đại nhân kịp thời trở lại. Bắc vực chủ phong bên trên, Quy Huyền, Thường Lệnh Mẫn, Kim Nguyên, Đồng Thiên Tú các loại người sở hữu đang ngước nhìn đến Mạc Bất Phàm bóng lưng. Trong mắt tràn đầy sùng kính cùng mong đợi, lại mơ hồ có lo âu. Phải biết, Mạc Bất Phàm chỉ là vô song cảnh viên mãn sơ kỳ, mà thực lực đối phương cùng tu vi sâu không lường được. Thật là không cách nào đo lường được, song phương tầng thứ không có ở đây một cái tầng diện bên trên. Cho nên, Quỳ Huyền bọn họ lo âu Mạc Bất Phàm thất bại, mà nếu như Mạc Bất Phàm thua, kia hết thảy thì xong rồi. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng xong rồi, bọn họ cũng chết chắc rồi, không thể có thể còn sống sót. Chủ nhân người này, thời gian bóp gấp như vậy sao? Thật là hù chết bản bảo bảo, còn tưởng rằng không còn kịp rồi. Tông điện bên trong, tóc sừng dê thấy Mạc Bất Phàm sau khi xuất hiện, liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, có lỗi lòng vẫn còn sợ hãi, sống sót sau tai nạn cảm giác, chủ nhân trở lại, như vậy này lão gia hỏa nhất định phải chết. Tóc sừng dê hoàn toàn nhẹ nới lòng. Ừ, ta phải đi xem một chút âm thần dương thần. Hẳn không chết đi. Bất quá coi như không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Quét, tóc sừng dê rời đi tông điện. Sau đó nhún nhảy một cái rời đi. Mọi người sự chú ý đều tại Mạc Bất Phàm cùng trên người Khanh Ly Thương. Tự nhiên không có ai chú ý tới tóc sừng dê. Không chung. Mạc Bất Phàm cùng Khanh Ly Thương đối thế, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, Quét, Thanh Nham Trưởng Lão bay tới, sau đó nhỏ giọng ở Khanh Ly Thương bên tai nói mấy câu, nói cho Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên rất nhanh tình báo. Ồ, ánh mắt của Khanh Ly Thương chợt lóe, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Bất Phàm, nhàn nhạt nói, Mạc Bất Phàm, ta bây giờ cho ngươi cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn một cái sống sót đi xuống cơ hội. Ngươi, thần phục đi, gia nhập Thần Thú Tông, trở thành Thần Thú Tông chi nhánh Tông Môn, sau đó giao ra ngươi hết thảy, bao gồm ngươi toàn bộ cơ duyên và kỳ ngộ. Đúng rồi, nghe nói ngươi đệ tử ở Thăng Long cuộc so tài bên trên đạt được hạng nhất, tiến vào đảo chủ chi cảnh. Cho người đệ tử giao ra ở đảo chủ chi cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên. Như thế, ngươi và ngươi tông môn là có thể còn sống sót. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi muốn quý trọng mới được. Mạc Bất Phàm, ngươi có nghe hay không? Thanh Nham Trưởng Lão Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm. Mắng, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân lòng từ bi, nguyện ý cho ngươi còn sống cơ hội. Cho nên ngươi còn không mau cảm tạ ân đức quỳ hạ thần phục. Sau đó giao ra ngươi hết thảy. Nếu không lời nói, nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Sư tôn, Tiêu Long Phượng muốn nói gì? Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng liền ngậm miệng. Tại sao có thể bỏ qua cho Mạc Bất Phàm? Tiêu Thanh Dương sững sờ. Phải biết, hắn chỉ muốn Mạc Bất Phàm đi chết. Chỉ muốn Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn bị phúc diệt. Cái này quan hệ đến bọn họ huyết hải thâm cừu. Tiêu gia nhưng là bị Mạc Bất Phàm diệt tộc nữa à? Ha ha ha, Mạc Bất Phàm lại trực tiếp cười. Cười rất lớn tiếng, cười rất ngông cuồng. Thậm chí cười lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn nhìn Khanh Ly Thương cùng Thanh Nham Trưởng Lão. Giọng diễu cợt, mang theo miệt thị. Thần Thú Tông, Ngũ Phẩm Tông Môn, Mãng Hoang Đại Châu Bá Chủ, chặt chặt, này từng cái danh hiệu, thật là rất mạnh rất vang dội a. Chỉ bất quá ở bổn tọa trong mắt, cái gì thần thú tông, cái gì ngũ phẩm tông môn, cái gì mãng hoang đại châu bá chủ, tất cả đều là chó má, thổ kê ngoá cẩu, không chịu nổi một kích. Lão già kia, là cái gì cho ngươi cảm thấy ăn chắc bổn tọa rồi hả? Ăn chắc sử thượng tối ngưu tông môn rồi hả? Phải dựa vào ngươi kia nửa bước thế giới cảnh tu vi và lực lượng sao? Ha ha ha, nửa bước thế giới cảnh. Đừng bảo là nửa bước thế giới cảnh, coi như là chân chính thế giới cảnh cường giả tới. Ở bồn tọa trên địa bàn, cũng phải quy, người càn rỡ. Thanh nham trưởng lão trợn mắt nhìn, điên rồi, Mạc Bất Phàm điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Tiêu Thanh Dương có chút trợn tròn mắt, hắn thấy Mạc Bất Phàm thái độ như thế, còn nói ra ngông cuồng như vậy lời, trong lòng khó tin, giống như nhìn kẻ ngu như thế. Sau đó cười to nói, ha ha ha, ta biết rồi, hắn nhất định là không thể nào tiếp thu được tiếp theo cần phải chuyện xảy ra thật. Cho nên ý chí tan vỡ, trực tiếp điên rồi, nói ra như vậy mê sảng tới. Liền hắn vô song cảnh viên mãn sơ kỳ tu vi, lấy cái gì cùng thái thượng trưởng lão đấu, coi như là bộ kia khô lâu tới, đồng dạng cũng là con kiến hôi mà thôi. Điên rồi được a, như vậy hắn liền không sống được. Tiêu Long Phượng cười lạnh, sư tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, ngẫm lại xem, vị này xây dựng ra cường đại sử thượng tối ngưu tông môn tông chủ, danh tiếng vang dội toàn bộ mãng hoang Đại Châu, càng là trước đây không lâu đoạt lấy Thăng Long cuộc so tài hạng nhất. Chỉ có như vậy một vị danh tiếng chính thịnh, tiền đồ vô lượng tông chủ, lại điên rồi, ý chí hỏng mất, đây là biết bao làm người ta tiếc cho, khiến cho nhân thở dài a. Ha ha ha, Tiêu Long Phượng cười to giễu cợt, thật là thật đáng buồn đâu rồi. Mạc Bất Phàm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khanh Ly Thương lắc đầu một cái, cũng không có vì vậy mà phẫn nộ. Ngươi đã nhất định phải tìm chết. Ta như vậy tâm địa thiện lương, tự nhiên nguyện ý tác thành ngươi nguyện vọng. Như thế chỉ có thể giết ngươi, sau đó sẽ tìm ra ngươi cơ duyên, có thể ở trước khi chết thấy được thế giới cảnh lực lượng. Ngươi nên cảm thấy vinh quang cùng vui mừng. Ông, tiếng nói vừa dứt, Khanh Ly Thương phất trần vung lên, ánh sáng màu trắng long lánh, thiên địa bị ảnh hưởng. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được tự thân chung quanh xuất hiện kinh khủng thiên địa chi lực, tạo thành giam cầm, hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị phong tỏa lại rồi. Vào giờ khắc này, Mạc Bất Phàm thậm chí không cách nào cảm giác được chung quanh linh khí. Cảm nhận được sao? Đây chính là thế giới cảnh lực lượng, cảm ngộ trong thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thế giới chi hạch. Ở trước mặt thế giới cảnh dưới đây tồn tại đều là run rế, bởi vì ta tùy thời có thể tùy chỗ chặt đứt ngươi cùng thiên địa thế giới giữa liên lạc, cho ngươi không cách nào điều động chút nào linh khí cùng lực lượng. Khanh Ly Thương nắm chắc phần thắng, chậm rãi nói, chết. Ông, Khanh Ly Thương đưa tay, biến thành một cái đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ, phơi bày khiết ánh sáng màu trắng, chộp tới Mạc Bất Phàm, phải đem Mạc Bất Phàm trực tiếp bóp chết. Mà giờ khắc này, Mạc Bất Phàm tất cả lực lượng đều bị giam cầm. Tông chủ, Quỳ Huyền bọn họ kêu lên, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng lo âu. Thế giới cảnh, nắm giữ pháp tắc, ngưng tụ thế giới chi hạch, loại lực lượng này, quả thật rất mạnh a. Cường đại đến bây giờ ta căn bản là không có cách phản kháng mức độ. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, dù là ta có các loại thủ đoạn, lấy bây giờ tu vi, cũng không cách nào đối kháng thế giới cảnh. Bất quá, đối phó ngươi nơi nào yêu cầu bổn tọa tự mình động thủ? Khanh Ly Thương bỗng nhiên cau mày, hắn thấy Mạc Bất Phàm bình tĩnh sắc mặt, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không cảm giác được. Trong lòng rất là nghi ngờ. Triệu hoán thần thú, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, lấy tâm niệm câu thông, cao cấp thực tập. Sau đó không chút do dự thả ra cao cấp thực tập cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Giống, đột nhiên, có một tiếng chấn động thiên thế giới địa tiếng gào thét phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền ra, giống như trống giống xuất hiện một dạng trên bầu trời thiêu đốt lên rồi màu đen nhánh hỏa viêm. Ông, hỏa viêm phảng phất vô cùng vô tận, biến thành vô tận biển lửa, trôi lơ lửng không trung, đường kính 10 vạn mét, bao phủ bầu trời, che phủ lên rồi thái dương quang huy. Mà ở này vô tận trong biển lửa, một tôn trông rất sống động thần thú xuất hiện. Kỳ Lân, Mặc Kỳ Lân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ